kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 34 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 34, phổ nhục kế, kế chịu nhục. Nguyên văn: nhân bất tự hại, thụ hại tất chân. Giả chân chân giả, gián dị đắc hành. Đồng mông chi cát, thuận dĩ tốn giả. Dịch nghĩa: người bình thường sẽ không cố ý tự hại mình, bị người khác hại tất nhiên sẽ được cho rằng là thật. Nếu có thể làm giả như thật để kẻ địch không chút nghi ngờ, thì kế ly gián có thể thực thi. Đây chính là một nội dung trong thoáng truyện của Quẻ Mông thuộc Chu Dịch. Chú thích: dụng gián tức là lợi dụng mâu thuẫn khiến cho nội bộ kẻ địch nghi ngờ lẫn nhau. Phản gián tức là lợi dụng tâm lý nghi ngờ của địch, khiến thật giả lẫn lộn, làm địch nghi ngờ cả chính mình. Khổ nhục kế tức là giả vờ nội bộ mình có mâu thuẫn, khiến địch tin tưởng, từ đó thâm nhập vào nội bộ của địch, gây ly gián kẻ địch hoặc thừa cơ tiến hành hoạt động gián điệp. Phàm là những trường hợp được phái đi giả vờ có mâu thuẫn với nội bộ để lừa kẻ địch, từ đó lấy được lòng tin của địch, rồi trong ngoài kết hợp hoặc phối hợp hành động thì đều thuộc về kế khổ nhục. Giống như thời Xuân Thu, Trịnh Võ Công muốn chinh phạt nước Hồ, đầu tiên gả con gái cho Hồ Quân, rồi giết đại thần chủ trương chinh phạt nước Hồ là Quan Kỳ Tư. Vì thế nước Hồ không hề nghi ngờ Trịnh Võ Công. Cuối cùng nước Trịnh đã diệt được nước Hồ. Thời Triều Hán, Lưu Bang phái Lệ Thực Kỳ tới khuyên Tề Vương Hàn Hán, khiến Tề Vương Công không chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tín thừa cơ tấn công Tề, vì thế Tề Vương giết Lệ Thực Kỳ. Lệ Thực Kỳ đã diễn thành công khổ nhục kế. Giải thích mưu kế: khổ nhục kế là cách tự mình hại mình để có được tín nhiệm của kẻ địch, từ đó tiến hành lợi dụng mưu lược của bản thân trong hoạt động gián điệp đối với địch. Nhân bất tự hại: con người không thể tự hại mình, là một kiểu tâm lý vốn có của con người. Khổ nhục kế chính là lợi dụng kiểu tâm lý này tạo cảnh tượng giả bị bức hại. Tự hại là thật, người khác hại là giả, thật giả lẫn lộn. Bên B cần tạo cảnh tượng nội bộ mâu thuẫn, rồi phái người bị bức hại thừa cơ thâm nhập vào sào huyệt địch để tiến hành hoạt động gián điệp. Áp dụng khổ nhục kế cần thận trọng. Tự mình hại mình là việc vô cùng đau khổ, tỷ lệ thành công tương đối thấp. Nếu kẻ địch tâm dạ sắt đá hoặc đa mưu quyết đoán thì không dễ mắc lừa. Cho dù thành công, trong thắng lợi cũng có cả máu và nước mắt của bản thân. Giá phải trả quá đắt, thậm chí là thê thảm. Hơn nữa tính nguy hiểm của nó rất lớn. Một khi cái này bị phát hiện thì không những bản thân phải chịu đau khổ một mình, mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn, sẽ rơi vào tình cảnh bi thương. Đây là mưu lược vô cùng nguy hiểm, nói chung không khuyến khích áp dụng. Có thể hiểu cái này với những hàm nghĩa sau. 1. Tự hại mình để có được sự tín nhiệm của kẻ địch. Con người sẽ không tự hại mình. Khi sự thật đẫm máu bày ra trước mắt kẻ địch cũng không thể ngờ được. Đây chính là mưu kế, lừa lấy sự tín nhiệm của kẻ địch. Ai lại lấy cơ thể mình ra làm trò đùa? Đây là bản năng, yêu bản thân một cách tự nhiên của con người. 2. Lợi dụng sự đồng tình của đối phương để có được lòng tín nhiệm. Con người là động vật có tình cảm, kẻ địch cũng là con người, họ cũng có lòng thương cảm, có sự đồng tình. Nếu chúng ta tự hại mình một cách khổ sở và đáng thương thì sẽ nhận được sự đồng tình và tin tưởng của đối phương. 3. Vận dụng kế ly gián sẽ đánh bại triệt để kẻ địch. Đây là bước thứ hai trong khổ nhục kế, tức là sau khi có được sự tín nhiệm của kẻ địch thì thực thi bước thứ hai là thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, rồi ngấm ngầm tiến hành hoạt động gây chia rẽ nội bộ kẻ địch để đạt được mục đích. Tấn công bất ngờ giành thắng lợi. Đây là một bước quan trọng trong khổ nhục kế. 4. Tự hại mình để hại người. Tự hại mình rồi đổ vạ cho người khác, khiến người khác bị trừng phạt nặng nề, thậm chí mất mạng, nhằm đạt được mục đích của mình. Đây là âm mưu đê tiện, thường được dùng trong cạnh tranh địa vị quyền lực. Khi kẻ địch vận dụng khổ nhục kế, chúng ta cần áp dụng biện pháp sao để đối phó? 1. Không làm ông Đông Quách thứ hai. Câu chuyện ông Đông Quách và chó sói ai cũng biết. Câu chuyện kể về một con sói bị nạn. Nó khẩn thiết cầu cứu ông Đông Quách giúp đỡ. Ông già tốt bụng đã cứu nó. Sau khi thoát nạn, con sói đã định ăn thịt chính ân nhân cứu mạng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, khi thông cảm và thương xót, nhất định phải đánh giá đúng đối tượng, không được mù quáng giúp đỡ khi chưa biết đối tượng là người như thế nào. Đối phương tự hại bản thân để lừa dối chúng ta, tức là đối phương phải chịu đau khổ thật sự. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Nói chung, chúng ta nhất thời khó phân biệt được thật giả. Lúc đó thà coi thật là giả, chứ không được coi giả là thật, để rồi thương xót không đúng chỗ. Đừng để kết cục bi thảm của ông Đông Quách xảy ra với chúng ta. Đây là biện pháp hữu hiệu để đối phó với khổ nhục kế của kẻ địch. 2. Cần phân tích toàn diện để phân biệt thật giả. Khi vận dụng cái này, kẻ địch thường đầu hàng để lừa dối chúng ta. Lúc này chúng ta phải cẩn thận cảnh giác, đề phòng mắc lừa. Đối với những người đầu hàng trước khi bị hại, chúng ta cần phân tích toàn diện, xem đó là đầu hàng thật hay giả. Sau khi phân tích phán đoán nhiều lần mới có thể xác định ý đồ đích thực của kẻ địch. 3. Đối với những người đầu hàng, chúng ta chỉ lợi dụng chứ không trọng dụng. Đối với những người đầu hàng, nếu nhất thời chưa biết họ đầu hàng thật hay giả, nhưng nếu thấy họ có thể lợi dụng thì chúng ta chỉ nên lợi dụng chứ không được trọng dụng. Lợi dụng họ phục vụ cho chúng ta, như vậy có thể biến hại thành lợi, khiến kẻ địch trở thành người ta có thể dùng. Còn đối với người đầu hàng mà không được trọng dụng, thì họ rất khó có cơ hội thực hiện mưu đồ của mình. Họ sẽ không thể thực thi thành công khổ nhục kế, mà chỉ là đổ máu vô ích, chịu tội vô ích mà thôi. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với khổ nhục kế của kẻ địch. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Võ Tắc Thiên bóp chết con gái mới chào đời. Võ Tắc Thiên khi 14 tuổi được Đường Thái Tông chọn vào cung lập làm tài nhân. Sau khi Đường Thái Tông chết, Võ Tắc Thiên bị ép cắt tóc làm ni cô. Không ngờ Đường Cao Tông nhìn thấy Võ Tắc Thiên ở trong chùa thì mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng, lại cho triệu tập vào cung làm chiêu nghi. Võ Tắc Thiên muốn phế bỏ hoàng hậu, lập mình thay thế, nên đã ngấm ngầm tìm sai sót của hoàng hậu, đợi thời cơ chín mùi sẽ áp dụng khổ nhục kế. Lúc đó Võ Tắc Thiên mới sinh con gái, đứa trẻ bé bỏng thường nằm ở trong nôi. Cao Tông và hoàng hậu rất yêu quý đứa bé nên thường tới thăm. Một lần hoàng hậu lại đến thăm đứa bé như mọi khi. Võ Tắc Thiên mượn cớ ra ngoài, để lại hoàng hậu một mình chơi với đứa bé trong phòng. Hoàng hậu tới một lúc rồi đi. Hoàng hậu vừa đi khỏi, Võ Tắc Thiên trở lại ngay và đang tâm ra tay bóp chết đứa bé, rồi đắp chăn cho đứa bé lại như cũ. Vừa hay, lúc này Cao Tông đến thăm con. Võ Tắc Thiên tươi cười đón tiếp. Võ Tắc Thiên vừa mở chăn ra thì kêu lên thất thanh, rồi khóc lóc thảm thiết. Cao Tông đến xem thấy chân tay công chúa lạnh ngắt, vô cùng tức giận, gọi thái giám cung nữ tới tra hỏi xem vừa rồi có ai qua đây không. Mọi người đều nói chỉ có hoàng hậu tới thăm công chúa. Võ Tắc Thiên với vẻ đau khổ nhân cơ hội này tố cáo những sai sót của hoàng hậu. Do đó Cao Tông đã có ý định phế bỏ hoàng hậu từ đó. Năm thứ sáu Vĩnh Huy, Võ Tắc Thiên cuối cùng đã lên ngôi hoàng hậu, với cái giá phải trả là đứa con gái bé bỏng của mình. Vì Cao Tông nhiều bệnh, trong suốt thời gian dài, bà nắm việc triều chính, cho tới sau này, vế Đường, lập Chu. Yếu Ly, chặt cánh tay của mình để giúp vua. Thời Xuân Thu, Ngô Vương Hạp Lư đã giết Ngô Vương Liêu, đoạt ngôi vua. Ông ta rất sợ con trai của Ngô Vương Liêu là Khánh Kỵ, báo thù cho cha. Khánh Kỵ đang mở rộng thế lực ở nước Vệ, chuẩn bị tiến đánh nước Tề, đoạt ngôi vua, Hợp Lưu ngày đêm lo lắng, muốn đại thần Ngũ Tử Tư giúp ông nghĩ cách trừ bỏ Khánh Kỵ. Ngũ Tử Tư tiến cử cho Hạp Lưu một dũng sĩ, trí dũng song toàn, tên là Yếu Ly. Hạp Lưu thấy Yếu Ly thấp nhỏ, bèn nói: Khánh Kỵ cao lớn, can đảm hơn người, làm thế nào giết được hắn? Yếu Ly trả lời: Giết Khánh Kỵ phải dựa vào trí, chứ không phải dựa vào sức. Chỉ cần tiếp cận được hắn thì sẽ làm được. Hạp Lưu nói: Khánh Kỵ canh phòng nước Ngô rất chặt chẽ, làm sao có thể tiếp cận hắn? Yếu Ly trả lời: Chỉ cần đại vương chặt đứt cánh tay phải của thần, giết chết vợ thần, thần có thể khiến Khánh Kỵ tin cậy. Hạp Lưu không đồng ý. Yếu Ly nói: Vì nước quên nhà, vì chúa quên thân, thần cam tâm tình nguyện. Nước Ngô đột nhiên có tin đồn khắp nơi. Ngô Vương là hôn quân vô đạo. Ngô Vương hạ lệnh điều tra, thì ra đó là do Yếu Ly tung tin. Hạp Lư hạ lệnh bắt vợ chồng Yếu Ly. Yếu Ly mắng chửi Ngô Vương là hôn quân. Hạp Lư giả vờ điều tra đồng mưu của Yếu Ly, nên chưa giết Yếu Ly ngay, chỉ chặt đứt cánh tay phải của anh ta, rồi giam hai vợ chồng vào ngục. Mấy ngày sau, Ngũ Tử Tư cho cai ngục, cố ý lơ là để Yêu Ly trốn thoát. Hạp Lư nghe nói Yêu Ly trốn thoát, bèn giết vợ của anh ta. Việc này không lâu sau lan truyền khắp nước Ngô, các nước lân cận cũng đều biết. Yêu Ly trốn sang nước Vệ xin gặp Khánh Kỵ, mong Khánh Kỵ báo thù giúp mình. Cuối cùng Khánh Kỵ đã tiếp nhận anh ta. Yêu Ly quả nhiên đã tiếp cận được với Khánh Kỵ, khuyên hắn chinh phạt Ngô. Yêu Ly trở thành thân tín của Khánh Kỵ. Khánh Kỵ đi thuyền vào nước Ngô. Yếu Ly nhân lúc Khánh Kỵ không đề phòng, gắn hết sức lực, đâm giáo vào lưng Khánh Kỵ. Mũi giáo xuyên qua ngực Khánh Kỵ, vệ sĩ của Khánh Kỵ bắt Yếu Ly lại. Song Khánh Kỵ nói: Người giết ta cũng là một dũng sĩ, thả cho hắn đi. Khánh Kỵ chết vì mất máu quá nhiều. Yếu Ly đã hoàn thành nhiệm vụ giết Khánh Kỵ, nhưng gia đình bị hủy hoại, thân thể tàn phế, cũng đã tự vẫn mà chết. Hai, mưu lược quân sự. Chu Du và Hoàng Cái bày khổ nhục kế để đánh bại quân Tào. Gia Cát Lượng cùng với Chu Du đề ra phương án tác chiến hỏa công doanh trại Tào Tháo. Đúng lúc này Tào Tháo phái hai anh em Sái Hòa, Sái Trung, vốn là tướng Kinh Châu, đã từng đầu hàng Tào Tháo trước đây, tới giả hàng Chu Du. Chu Du sáng suốt giả vờ như không biết, tương kế tự kế, cố ý tiếp nhận hai người. Một đêm nọ, Chu Du đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong doanh trại, thì Hoàng Cái vào gặp, cũng đưa ra phương án tác chiến hỏa công quân Tào. Chu Du bày tỏ với Hoàng Cái rằng, Tào Tháo đang phái Sái Trung, Sái Hòa đến giả hàng để dò thám tin tức, nên muốn nhân cơ hội này áp dụng kế giả hàng đối với Tào Tháo. Nhưng muốn Tào Tháo trúng kế giả hàng thì cần có người chịu khổ xác thịt. Hoàng Cái hưởng ứng ngay, còn nói: Để báo đáp ân huệ của họ Tôn và sự nghiệp của Giang Đông, tôi xin cam tâm tình nguyện chịu trọng hình, sau đó đầu hàng Tào Tháo. Hôm sau, Chu Du triệu tập các tướng lĩnh, ra lệnh chuẩn bị tốt lương thảo cho việc tác chiến phá Tào trong vòng 3 tháng. Hoàng Cái nói xen vào: Đừng nói là chuẩn bị lương thảo 3 tháng, mà 30 tháng cũng chắc gì đã thắng nổi Tào. Nếu tháng này có thể đánh bại Tào Tháo thì tốt quá, nếu không đánh bại thì lại chẳng bằng làm theo chủ ý của Trương Tử Bố. Dứt khoát trói tài đầu hàng. Sau khi Chu Du nghe được luận điệu đầu hàng hạ thấp uy phong của đất nước, giảm bớt chí khí chiến đấu và gây dao động lòng quân này của Hoàng Cái, thì nổi trận lôi đình, lệnh cho các tướng quân lôi Hoàng Cái ra ngoài, chém đầu bêu trước dân chúng. Hoàng Cái cũng không sợ, còn lấy tư cách cựu thần Giang Đông lên mặt quát mắng Chu Du, không coi Chu Du ra gì. Điều này càng khiến Chu Du tức giận, ra lệnh chém đầu Hoàng Cái ngay tức thì. Mâu thuẫn giữa Chu Du và Hoàng Cái ngày một lên cao, khiến các tướng lĩnh lo lắng, Đại tướng Cam Ninh lấy lý do Hoàng Cái là cựu thần Đông Ngô, xin tha tội chết cho Hoàng Cái, đã bị Chu Du đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Các quan văn võ thấy đại đô đốc nổi trận lôi đình như vậy thì cho rằng lão tướng Hoàng Cái chết là cái chắc, nên đã đồng loạt quỳ xuống xin tha cho ông. Trước sự van xin tha thiết của mọi người, Chu Du mới hạ hỏa, đổi xử trảm thành đánh 100 roi. Các quan văn võ vẫn thấy trừng phạt quá nặng, tiếp tục xin Chu Du nhẹ tay. Lần này Chu Du quyết không nhượng bộ. Ông đứng dậy, hạ lệnh nhanh chóng tiến hành. Binh sĩ hành hình cho Hoàng Cái nằm xuống đất, cởi bỏ y phục, đánh 50 roi. Các quan lại tiếp tục xin miễn. Lúc này Chu Du mới im lặng, lùi vào bên trong. Chu Du và Hoàng Cái diễn khổ nhục kế, dường như đã lừa được tất cả bá quan văn võ. 50 roi cũng đủ để Hoàng Cái thật thê thảm, da thịt rách toát, máu chảy thấm đẫm, hôn mê mấy lần. Khi các tướng lĩnh tới thăm, Hoàng Cái không nói được gì, chỉ thở ngắn than dài, dường như có rất nhiều uẩn khúc khó nói. Khi bạn thân của ông là Khám Trạch tới khám bệnh, tỏ rõ thái độ hoài nghi, thì Hoàng Cái mới kể rõ sự tình, nhờ Khám Trạch trung nghĩa và dũng cảm mang thư giả đầu hàng tới doanh trại Tào Tháo. Tào Tháo giàu kinh nghiệm, nhiều mưu kế, đã bán tính bán nghi khi đối mặt với Khám Trạch và thư giả hàng. Song Khám Trạch can đảm lại hiểu biết, giỏi hùng biện, cuối cùng đã khiến Tào Tháo buộc phải tin. Vừa hay lúc đó Tào Tháo nhận được tin mật báo. Chu Du tức giận đánh Hoàng Cái, của Sái Trung và Sái Hòa gửi về, do đó càng tin là thật. Sau khi Khám Trạch rời khỏi doanh trại Tào Tháo trở về, lại cho người mang mật thư tới Tào Tháo, hẹn ám hiệu nhận biết khi Hoàng Cái đến hàng. Lúc này Sái Hoàng Sái Trung cũng từ bờ Giang Nam, gửi tin tức về cho Tào Tháo. Tất cả những việc làm này đều trùng khớp với nhau, hoàn hảo tới mức một người đang nghi như Tào Tháo cũng phải tin Hoàng Cái đầu hàng là thật. Quân thủy của Tào Tháo gồm nhiều người ở phương Bắc. Họ không quen với cuộc sống sông nước, không ít người vì sai sống mà đổ bệnh. Ngoài ra, dù Chu Du đã quyết định phương án tác chiến là đốt thuyền, nhưng thuyền chiến của Tào Tháo độc lập với nhau. Một chiếc thuyền bị đốt thì sẽ không ảnh hưởng gì tới các thuyền khác. Do vậy, những chiếc thuyền khác vẫn có thể nhanh chóng rời đi. Để tạo điều kiện thuận lợi thực thi kế hỏa công, Chu Du đã khéo léo cử Bàn Thống tới doanh trại của Tào Tháo, khiến cho Tào Tháo kế liên hoàn, nối các thuyền lại với nhau. Như thế thuyền chiến của Tào Tháo, hoặc một nhóm 30 chiếc, hoặc một nhóm 50 chiếc được dàn lại với nhau bằng dây xích. Ngoài ra còn đóng gỗ trên mặt thuyền để binh mã có thể đi lại thoải mái như trên đất liền. Vấn đề sai sống đã được giải quyết, không chỉ binh sĩ hoang hô vui mừng mà ngay cả Tào Tháo tinh thông binh pháp, kinh nghiệm chinh chiến dày dặn là thế, cũng tự cho là kế hay khi đứng trước trận thuyền vững như núi Thái Sơn này. Ngày 20 tháng 11 năm 208, năm 13 Kiến An, quân Liên Minh Tôn Lưu đã làm tốt khâu chuẩn bị tác chiến. Gia Cát Lượng lập đàn cầu gió 3 ngày. Tới đêm gần lúc canh ba, quả nhiên gió đông nam nổi lên và ngày càng mạnh. Hoàng Cái cũng chuẩn bị 20 chiếc thuyền lớn chất đầy củi khô tẩm dầu và nguyên liệu bắt lửa như lưu huỳnh, rồi đậy kín lại bằng những mảnh vải thấm dầu. Mỗi thuyền còn đóng rất nhiều đinh to. Trên thuyền treo cờ Thanh Long Nha là dấu hiệu nhận biết khi Hoàng Cái tới. Đằng sau mỗi chiếc thuyền lớn buộc theo thuyền nhỏ, hành động mau lẹ. Hoàng Cái còn đặt phái lính cầm thư tới Tào Tháo, hẹn tối tới hàng. Chu Du cũng sắp xếp thuyền tiếp ứng Hoàng Cái và đội ngũ hỗ trợ sau tiến công. Tào Tháo đang ở trong trại đợi tin tức của các tướng. Thư mật của Hoàng Cái được đưa tới. Trong thư viết: vì Chu Du canh phòng nghiêm ngặt, Hoàng Cái nhất thời không có kế thoát thân. Vừa hay có đội thuyền Phan Dương Hồ chở lương thực tới trại. Chu Du phái Hoàng Cái tới kiểm tra nên mới có cơ hội trốn thoát. Thế là hẹn canh hai đầu hàng. Đội thuyền cắm cờ Thanh Long Nha là thuyền lương đến đầu hàng. Tào Tháo đọc thư rất vui mừng, cùng các tướng lên thuyền lớn của thủy trại đợi Hoàng Cái tới. Hoàng Cái ngồi trên thuyền lớn, có treo lá cờ viết bốn chữ: Hoàng Cái tiên phong. Ông chỉ huy đội thuyền giả hàng theo hướng gió đông nam, tiến như bay về phía bắc. Khi Tào Tháo nhìn thấy đội thuyền của Hoàng Cái từ xa tiến lại thì vô cùng vui mừng, cho rằng đây là trời ban cho thành công. Nhưng Trình Dục, thuộc hạ của Tào Tháo, lại nhìn thấy sơ hở. Ông cho rằng thuyền chở đầy quân lương sẽ không đi nhanh như vậy, e rằng có giả dối. Tào Tháo nghe vậy chợt tỉnh ngộ, lập tức lái thuyền về phía trước, hạ lệnh thuyền Hoàng Cái phải ra giữa sông, không được tới gần thủy trại. Sông trời đã tối, lúc này đội thuyền giả hàng cách thủy trại quân Tàu chỉ khoảng 2 dặm. Hoàng Cái hất giáo một cái, các thuyền phía trước đồng loạt phóng hỏa. Củi, cỏ, dầu ở các thuyền lập tức bốc cháy. Lửa bốc theo gió, gió trợ thế lửa. Thuyền Hoàng Cái lao nhanh như tên bắn, xông thẳng vào thủy trận quân Tàu. Thuyền Tào Tháo bốc cháy. Vì các thuyền bị nối liền với nhau nên thủy trại bỗng chốc trở thành một biển lửa. Lửa nhanh chóng lan khắp doanh trại Tào Tháo ở bờ Bắc. Trong nguy cấp, Tào Tháo dưới sự bảo vệ của mười mấy hộ sĩ như Trương Liêu đã đổi thuyền chạy thoát khỏi bờ Bắc. Đại quân các nẻo của Tôn Lưu thừa thắng xông vào. Quân Tào bị lửa thiêu, trúng tên, chết vô số. Bản thân Tào Tháo cũng hốt hoảng chạy trốn. Kế khổ nhục, kế giả hàng của Chu Du và Hoàng Cái đã gặt hái được thành quả to lớn. Nó là một trong những mưu kế quan trọng để liên quân Tôn, Lưu giành thắng lợi trong đại chiến Xích Bích. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về phần 3. Mưu lược thương trường. Vương Vĩnh Khánh khéo dùng khổ nhục kế. Năm 983, trong danh sách 50 nhà doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu thế giới, lần đầu tiên xuất hiện một nhà doanh nghiệp người Hoa tên là Vương Vĩnh Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Tập đoàn Nhựa Đài Loan. Những năm 50, Đài Loan cần phát triển gấp công nghiệp xi măng và nhựa. Khi đó, nhà doanh nghiệp mạnh về công nghiệp hóa chất là Hà Nghĩa. Chính phủ Đài Loan mời ông đứng ra thành lập công nghiệp nhựa Đài Loan. Hà Nghi ban đầu đồng ý, nhưng sau khi ông ra nước ngoài khảo sát thì quyết định không đầu tư nữa. Ông cho rằng nhựa Đài Loan sản xuất ra sẽ không thể cạnh tranh với sản phẩm của Nhật Bản, do đó kinh doanh là bước vào con đường chết. Lúc này một tiểu thương tên là Vương Vĩnh Khánh quyết định đầu tư vào ngành nhựa. Một nhà hóa chất lão làng biết chuyện, nói: ngay cả nhựa là gì anh cũng không rõ, nếu nhất quyết thành lập nhà máy thì chắc chắn sẽ thua lỗ. Bạn bè của Vương Vĩnh Khánh cũng cho rằng anh u mê, suy nghĩ viển vông. Song điều này càng làm anh có thêm niềm tin. Năm 1954, anh đã vay được 500.000 USD, hợp tác với Triệu Đình Yếm thành lập nhà máy đầu tiên. Sau 3 năm thì đi vào sản xuất, mỗi tháng sản xuất 100 tấn. Nhưng Đài Loan chỉ có thể tiêu thụ 20 tấn. Hơn nữa, còn phải cạnh tranh đối với sản phẩm của Nhật Bản giá rẻ, mẫu mã đẹp. Do đó toàn bộ sản phẩm của anh bị tống vào trong kho. Rất nhiều cổ đông thấy tình trạng như vậy cho rằng, đúng như nhiều người ban đầu đã nói, đây là con đường chết. Thế là lũ lượt rút cổ phần ra. Vương Vĩnh Khánh bỗng chốc bị đẩy vào đường cùng. Lúc đó chỉ có hai lối thoát, hoặc là giảm sản xuất, hoặc là cải tiến chủng loại. Nhưng Vương Vĩnh Khánh lại làm ngược lại, sản xuất nhiều hơn. Anh bán hết gia sản mình có, đầu tư toàn bộ vào sản xuất nhựa. Đây là một cách can đảm của khổ nhục kế. Nếu thất bại thì sẽ nghèo rớt mồng tơi. Vương Vĩnh Khánh tốn rất nhiều công sức, muốn nâng cao sản lượng để giảm chi phí và giá cả, nhưng không thành công. Do kỹ thuật lạc hậu, xuất khẩu vô cùng khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, anh đã tìm được một kỹ sư nước ngoài, tặng không cho ông ta một phân xưởng, mời ông ta giúp giải quyết vấn đề kỹ thuật. Đây lại là một kiểu khổ nhục kế. Qua nhiều cố gắng, tình hình thị trường Đài Loan bắt đầu chuyển hướng tốt. Tới năm thứ hai, Vương Vĩnh Khánh mở rộng sản xuất, thành lập nhà máy gia công của riêng mình, từ đó thành lập dây chuyền sản xuất nguyên liệu nhựa và gia công. Ngoài ra, sản phẩm cũng bắt đầu bước vào thị trường nước ngoài, từng bước chèn ép sản phẩm Nhật Bản. Vương Vĩnh Khánh biết khó nhưng vẫn tiếp tục làm. Anh đã khắc phục mọi khó khăn, khiến sự nghiệp kinh doanh nhựa của mình không những hồi sinh mà còn phát triển lâu dài. Ban đầu sản lượng năm 1956 là 1.200 tấn, phát triển tới hiện nay 1 triệu tấn, tăng 800 lần, phút chốc trở thành nhà sản xuất hạt nhựa PVC lớn nhất thế giới. Nhựa Đài Loan hiện nay đã phát triển thành tập đoàn công nghiệp lớn. Ngoài mười mấy công ty lớn trong nước, còn có một vài công ty lớn và nhỏ ở Mỹ. Tổng vốn đầu tư đạt 3,07 tỷ đô la Mỹ. Tới lúc này nhiều người mới hiểu, năm đó Vương Vĩnh Khánh dám đi con đường mà ai cũng sợ, dám áp dụng khổ nhục kế, không quan tâm tới được mất, quả là một hành động sáng suốt mà không phải người bình thường nào cũng dám làm như vậy. Rất nhiều người có nguồn vốn hùng hậu cũng không dám liều mạng như thế. Điều này đã thể hiện rõ sự gan dạ và sáng suốt hơn người của Vương Vĩnh Khánh. Vương Vĩnh Khánh còn bất chấp mạo hiểm phát triển ra nước ngoài. Điều này gắn liền với tình cảm dân tộc trong anh. Anh từng nói, làm doanh nghiệp thì phải cho người Trung Quốc cạnh tranh. Năm đó người Nhật bắt nạt người Trung Quốc quá đáng. Bây giờ người Nhật không dám nữa rồi. Có khi còn hơi sợ, còn phải nịnh nọt. Đó là vì người Trung Quốc đã đứng lên kinh doanh rồi. Hiện nay sản lượng nhựa Đài Loan đã vượt quá nửa tổng sản lượng toàn quốc của người Nhật. Đây quả là một kỳ tích. Tự phá hoại để chinh phục khách hàng. Năm 1986, nhà máy đệm giường sofa, huyện Xạ Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sản xuất ra một loại đệm mút có tên là tô hạt. Khi sản phẩm mới tung ra thị trường thì chẳng ai để ý tới. Do đó việc kinh doanh rất ảm đạm. Tháng 11 năm đó, nhân viên bán hàng của công ty đã chở đệm tới thành phố Mã Yên Sơn. Họ đã trải đệm xuống đường và cho xe trọng tải 10 tấn cán qua. Vậy mà đệm không hề bị phá hỏng trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tin này bỗng chốc được lan truyền khắp thành phố. Chưa đầy nửa năm, sản phẩm này bán rất chạy tại mấy chục thành phố lớn và vừa như Thượng Hải, Nam Kinh, Vô Tích. Khi mới ra đời, đồng hồ Citizen nổi tiếng thế giới cũng không được người tiêu dùng biết đến. Làm thế nào để thay đổi được tình hình này? Tuyên truyền quảng cáo để cạnh tranh với đối thủ bá chủ thế giới đồng hồ hàng trăm năm nay thực không phải là chuyện dễ. Cần dùng bơm nặng ký mới có thể tấn công được thành lũy kiên cố này. Thế là Citizen tung ra thông tin cuốn hút sự chú ý của mọi người. Vào một giờ nào đó sẽ có một chiếc trực thăng thả một lô đồng hồ xuống một địa điểm nào đó. Ai nhặt được thì sẽ thuộc về người ấy. Quả nhiên thời khắc này đã đến. Một chiếc trực thăng bay về phía những người hiếu kỳ và ở độ cao cách mặt đất khoảng 100 mét, nó bắt đầu thả xuống một cơn mưa đồng hồ. Mọi người tranh nhau nhặt đồng hồ và rồi họ phát hiện thấy những chiếc đồng hồ này tuy rơi từ trên cao xuống mà vẫn không hề hỏng hóc, vẫn chạy bình thường. Độ bền thật đáng kinh ngạc. Không lâu sau đó, loại đồng hồ này đã gây chấn động giới đồng hồ thế giới. Thể hiện tính chức năng của sản phẩm, tức là để khách hàng tận mắt chứng kiến sản phẩm hoạt động tại gian hàng, tủ bày hàng hoặc các hình thức khác thì sẽ tạo cho khách hàng cảm giác tin tưởng. Năm 1979, nhà máy điện cơ chống nổ, Giang Tô, chuyển sang sản xuất quạt điện. Nhà máy với quy mô nhỏ như vậy thì làm sao có thể tranh giành thị trường và tạo dựng uy tín ở Thượng Hải, nơi có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng tranh hùng. Lãnh đạo nhà máy dựa vào tâm lý người tiêu dùng là chỉ quan tâm tới mức độ tỏa nhiệt của quạt điện cơ, nên đã cho bài một chiếc quạt lên tủ hàng một bách hóa nọ ở Thượng Hải. Họ cho chiếc quạt này chạy liên tục từ xuân sang thu trong suốt 171 ngày. Có một số khách hàng đi qua còn sờ xem điện cơ có nóng không, đồng thời dò hỏi nhân viên tình hình liên quan tới chiếc quạt này. Vì thế, lạc đà nhỏ đã mở ra cánh cửa lớn bước vào thị trường Thượng Hải. Bản thân sản phẩm là quảng cáo có sức thuyết phục nhất. Điều khách hàng tin nhất là tận mắt nhìn thấy. Vì thế, một sản phẩm có chinh phục được khách hàng hay không, biện pháp hữu hiệu nhất là để chính sản phẩm lên tiếng. Khi cạnh tranh thị trường, lấy khách hàng làm trọng tâm, thì điều quan trọng là cần để khách hàng yên tâm đối với các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Để xóa bỏ lo lắng cho người tiêu dùng, khi cần, có thể áp dụng khổ nhục kế, tức là khiến sản phẩm chịu khổ nhằm thu hút khách hàng. Tiến hành thực nghiệm mang tính phá hoại đối với sản phẩm trước mặt mọi người. Đây là khổ nhục kế được ứng dụng trong thương trường. Nó có thể giành được niềm tin của khách hàng, từ đó nảy sinh mong muốn mua hàng của họ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 34. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 35. Kế liên hoàn. Thực thi nhiều kế nối tiếp nhau.